Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ngăn cản. Neville thượng tướng ở ngắn ngủi một đường trên, nghĩ tới rất nhiều đối mặt Amon Tinh Sư lúc phương án ứng đối. Nhưng hắn không có nghĩ đến Amon Tinh Sư sẽ như thế hỏi. Sự thực trên hắn cũng nghĩ biết rõ. Lê Ông ở nơi nào? Ám tinh đội nhỏ nên đã sớm trở về rồi. Neville thượng tướng cảm thụ lấy đến từ Amon Tinh Sư áp lực. Đây là Amon Tinh Sư nghĩ nhường hắn trả lời vấn đề. Có ý định giảm bớt khí tức áp chế. Amon Tinh Sư, ta cũng không biết rõ Lê Ông ở nơi nào. Neville thượng tướng đắng chát trả lời nói. Nhìn đến quân bộ là không tin ta sẽ giết người rồi. Amon Tinh Sư khuôn mặt trên có lấy nhàn nhạt mỉa mai chi ý trầm giọng nói rằng. Quân đội mượn lấy hắn bị thương thời điểm. Đối hắn đệ tử ra tay. Ép hắn đem đệ tử đưa đi. Đệ tử đều đưa đi rồi. Quân đội y nguyên không chịu buông tha. Thẳng đến hiện tại hắn đều đứng ở quân bộ nơi này. Quân đội cũng chỉ cho rồi cái này trả lời. Amon Tinh Sư phẫn nộ trong lòng bốc lên lấy. Hắn trong mắt xuất hiện rồi sát ý. Cho tới nay, cho dù là lại thế nào tức giận, hắn kỳ thực đều là có chỗ giữ lại. Chỉ cần thúc ép quân đội trả lại Lê Ông, hắn liền có thể thu tay lại. Nhưng quân đội thái độ nhường hắn không có cách gì lại nhẫn. Hắn muốn nhường quân đội nhìn đến hắn cường ngạnh. Neville thượng tướng thân phận đủ để đại biểu quân đội. Lại là Algernon nguyên soái sai khiến đàm phán đại biểu. Cho nên Neville thượng tướng thái độ chính là quân đội thái độ. Amon Tinh Sư vung tay lên. Một đạo tia sáng lóe qua. Neville thượng tướng một cái cánh tay bay lên. Neville thượng tướng ngây ngốc một chút. Này mới phản ứng được. Phát ra rồi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng liền ở lúc này. Một bóng người xuất hiện ở Amon Tinh Sư đối diện. Amon, chúc mừng ngươi tiến thêm một bước. Người tới tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Cho dù là người đã trung niên, y nguyên biểu thị đưa ra cực kỳ hấp dẫn chú mục phong thái. Người tới chính là Jeffrey Tinh Sư. Hắn trên người cũng không có mặc quân trang, mà là một cái quần áo luyện công. Có thể nhìn ra đến hắn chạy đến cực kỳ vội vàng. Nên biết rõ bình thường hắn xuất hiện trước mặt người khác lúc, đều là 10 phần chú trọng dáng vẻ. Cho tới bây giờ đều là một thân quân trang bày ra. Ở thu đến Amon Tinh Sư xuất hiện ở quân bộ tin tức về sau, Jeffrey Tinh Sư liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bởi vì Jeffrey Tinh Sư nhận được tin tức lúc đang tu luyện, trì hoãn rồi một điểm thời gian. Khi hắn đuổi tới thời điểm vừa hay nhìn thấy Amon Tinh Sư đem Neville thượng tướng một cái cánh tay chặt đứt. Bất quá Jeffrey Tinh Sư cũng không có hỏi trước vì cái gì chặt đứt Neville thượng tướng một cái cánh tay chi việc, mà là trước chúc mừng Amon Tinh Sư tấn thăng. Ở hắn nhìn đến, Amon Tinh Sư tấn thăng chi việc so bất luận cái gì cái khác việc đều muốn càng thêm yếu hơn. Không có cái gì có thể chúc mừng. Ta bị thương một lần, cũng là bị quân đội khi dễ đến trên đầu. Mà liền ta nhỏ nhất đệ tử đều bị quân đội bắt đi rồi. Ngươi không nên cản ta làm việc, nếu không chúng ta liền chiến lên một trận. Amon Tinh Sư ngày bình thường rất ít nổi giận, này một khởi sướng giận đến thật sự có loại chẳng ngó ngàng gì tới cảm giác. Jeffrey Tinh Sư lông mày nhíu một cái, hắn ánh mắt nhìn hướng Neville thượng tướng. Neville thượng tướng, có này kiện việc sao? Hắn âm thanh bên trong đầy là uy nghiêm chi ý. Jeffrey Tinh Sư, ta xác thực phái rồi ám tinh đội nhỏ đi trước Darkwater Star. Nhưng ám tinh đội nhỏ vượt qua rồi nhiệm vụ kỳ hạn một mực chưa về. Ta thật không biết rõ Lê Ông trước mắt tình huống. Neville thượng tướng đầy mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Mất đi rồi một cái cánh tay hắn mặc dù đau thân thể lắc lư. Nhưng Jeffrey Tinh Sư hỏi thăm hắn lại không dám không trở về. Người bị bắt đệ tử là Lê Ông. Cái kia Lê Ông Miller. Jeffrey Tinh Sư âm thanh đề cao một lần. Hắn quay đầu hướng Amon Tinh Sư hỏi nói. Jeffrey người cũng nhận biết Lê Ông. Amon Tinh Sư ngược lại là có chút kỳ quái mà hỏi. Dùng Jeffrey Tinh Sư thân phận. Mặc dù Lê Ông làm ra việc đủ lớn. Nhưng cũng không đủ để kinh động Jeffrey Tinh Sư. ở trong quân tuyên bố tinh sĩ nhiệm vụ, tìm kiếm ám tinh đội nhỏ cùng Leon tin tức. Jeffrey tinh sư quay đầu đối chính mình đệ tử Han tinh sĩ mệnh lệnh nói. Hắn giao phó xong sau hướng Amon tinh sư nói rằng, yên tâm, chỉ cần Leon không có chết, nhất định có thể hoàn hảo tìm về hắn. Amon tinh sư gật rồi gật đầu. Jeffrey tinh sư đối hắn dạng này nói, chẳng khác gì là bảo đảm quân đội thái độ. Hắn mặc dù quan tâm Leon an nguy, nhưng chân chính có khả năng giúp đỡ tìm tới Leon cũng chỉ có quân đội rồi. Chỉ cần tìm được ám tinh đội nhỏ, như vậy tự nhiên là có thể có Leon tin tức. Quân đội bồi dưỡng tinh sĩ rất nhiều, lại thêm lên chính phủ bên kia tinh sĩ, toàn bộ phát động bắt đầu, số lượng cực kỳ khổng lồ, cơ hồ lượt bố tại Chavin State mỗi một chỗ, mà liền riêng phần mình từ khu đều có bọn hắn tinh sĩ tồn tại. Thêm quân phương mạng lưới tình báo, là Chavin State nhất là chuyên nghiệp tình báo thu thập tổ chức. Chỉ mong Leon không có phát sinh không ngờ. Amon tinh sư trầm giọng nói rằng, hắn nói bên trong chỉ ý ở đây tinh sĩ đều hiểu rõ. Này kiện việc căn bản không có xong. Nếu như Leon an toàn thì cũng thôi đi. Nếu như là thật ra việc rồi, sự thái như vậy khả năng không có cách gì khống chế. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Neville thượng tướng, nghiêm nghị sát ý nhường Neville thượng tướng hít thở cơ hồ đình chỉ. Amon, Neville thượng tướng liền giao do quân đội xử lý a. Hắn sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Người chém rồi hắn một cái cánh tay cũng đủ rồi. Jeffrey tinh sư lại một lần ngăn ở Amon tinh sư ánh mắt thuyết phục nói. Tốt, không chỉ là Neville, còn có lúc này liên quan tất cả người. Nếu như quân đội xử lý không có nhường ta hài lòng, ta không thèm để ý chính mình tự mình giải quyết. Amon tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng, nhìn đến ngươi phi thường quan tâm Leon. Jeffrey tinh sư nghe hắn tạm thời không truy cứu nữa, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Hắn cười mỉm lấy nói rằng, tìm một chỗ trò chuyện tiếp a. Amon tinh sư nhìn rồi nhìn bốn phía, trầm giọng nói rằng, hai vị tinh sư thân ảnh biến mất ở nguyên nơi. Quân bộ trước cửa tức khắc bầu không khí buông lỏng. Trước đó đến từ tinh sư khí tức áp chế, cho dù là bậc cao tinh sĩ cũng có lấy mãnh liệt cảm giác khó chịu. Quan trọng nhất là, một trận khả năng gợi ra tinh sư ở giữa đại chiến nguy cơ giải trừ rồi. Ở đây tất cả tinh sĩ ánh mắt đều nhìn về Neville thượng tướng. Bọn hắn đối Neville thượng tướng cái này tạo thành nguy cơ lần này người báo vô cùng lớn bất mãn. Lúc này Neville thượng tướng toàn thân bất lực, gãy mất cánh tay cũng không có người giúp hắn nhặt lên. Đương nhiên, chính là nhặt lên cũng không có cách gì tiếp trên. Bình thường tay cụt nối lại đối với hiện tại chữa bệnh kỹ thuật mà nói, không hề là cái gì việc khó. Nhưng cái tay này cánh tay là Amon tinh sư chặt đứt. Không đề cập tới tinh sư tinh lực chém qua sau lưu lại xuống tinh lực nhường tay cụt không có cách gì nối lại. Chính là có loại kỹ thuật này, toàn bộ Chavin State lại có ai dám tại vì Neville thượng tướng tiếp trên từ Amon tinh sư chặt đứt cánh tay. Có chấp pháp đội tinh sĩ trước tiến lên, đem Neville thượng tướng áp đi. Achi tinh sĩ cùng Adopo tinh sĩ liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đầy là lo lắng. Leon sống chết đến bây giờ còn không có một cái tin chính xác. Này nhường bọn hắn 10 phần bất an. Amon, Leon là thế nào về việc? Người sẽ phát như thế lớn lửa. Jeffrey tinh sư vì Amon tinh sư rót rồi một chén nước, cười mỉm lấy hỏi nói. Hắn cùng Amon tinh sư kết giao nhiều năm, đối Amon tinh sư tính tình hết sức quen thuộc. Dù là lần này là Amon tinh sư còn lại mấy tên đệ tử bên trong bất luận cái gì một vị ra việc, Amon tinh sư cũng chưa chắc sẽ đại động can qua như vậy. Nên biết rõ Amon tinh sư lần này hành động, không quản hậu quả như thế nào, đều tạo thành rồi quân đội tinh sĩ cùng tinh sĩ công hội ở giữa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này sẽ ở trình độ nhất định trên ảnh hưởng đến hai bên tinh sĩ quan hệ. Ta là không cam tâm nha. Vạn nhất Leon thật ra việc, như vậy rất khả năng sẽ ảnh hưởng đến Chavin State tấn thăng cấp 3 văn minh tiến trình. Ta đối Leon báo dùng rồi cực lớn hy vọng, chỉ là không có nghĩ đến ta bị thương sau. các ngươi quân đội một ít người liền ngồi không yên rồi. Dù là ta lui nhường còn là không dừng tay. A Mần Tinh Sư nhẹ môi rồi một thanh nước, thả xuống cái chén nói rằng, Lê ông không phải là 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh phục sinh sao? Hắn có cái gì đặc biệt? Jeffrey Tinh Sư ngược lại là một ngây, mở miệng hỏi nói, người biết rõ này kiện việc, ta mới là kỳ quái đâu. Lúc này đến phiên A Mần Tinh Sư hiếu kỳ rồi. Lê ông là bị Vikran cứu. Kia đoạn thời gian là Claire tạm giam hắn. Ta nghe Claire đề cập qua hắn. Jeffrey Tinh Sư cười mỉm lấy trả lời nói. Jeffrey Tinh Sư không có nói cho A Mần Tinh Sư. Hắn đối Lê ông hiểu rõ cũng không chỉ là bởi vì Claire đề cập qua, mà là hắn từ bảo hộ Claire Lucian tinh sĩ nơi đó biết được Claire đối Lê ông có lấy đặc biệt tốt cảm. Thân là một tên phụ thân, đối với nữ nhi đoạn thứ nhất tình cảm là phi thường trọng thị. Jeffrey Tinh Sư vận dụng rồi trong tay quyền lực, đã điều tra Lê ông tình huống. Chỉ bất quá ngay lúc đó điều tra cũng không có nhiều thêm xâm nhập. Chỉ là hiểu rõ rồi Lê ông xuất thân. Mặc dù Lê ông tuổi tác vượt qua 500, nhưng hắn cũng nhìn thấy Lê ông thân thể báo cáo vì 20 tuổi. Jeffrey Tinh Sư không hề phản đối nữ nhi cùng Lê ông tiếp xúc. Lê ông là một vị anh hùng, là một vị kiệt xuất chiến sĩ. Chí ít ở Jeffrey Tinh Sư nơi này hắn không hề phản đối. Không có nghĩ đến lúc này mới bao nhiêu ngày, quân đội cao tầng liền đối Lê ông động thủ. Jeffrey Tinh Sư có loại không có cách gì hướng Claire giải thích ý nghĩ. Đến rồi Jeffrey Tinh Sư loại này thân phận, có rất ít cái gì việc có thể nhường hắn cảm giác nhức đầu. Nữ nhi Claire thương tâm chính là hắn nhất không có cách gì tiếp thu. Cho nên lúc nghe ra việc là Lê ông sau, hắn lập tức mệnh lệnh điều động quân đội tài nguyên, toàn lực truy tra Lê ông tung tích. Không có nghĩ đến Lê ông cùng Claire còn có đoạn này duyên phận. A Mần Tinh Sư cười lấy nói rằng, Lê ông rất không tệ, ta nghe rồi báo cáo. Lê ông hẳn là không có nguy hiểm. Nhiệm vụ tuyên bố là sống chảo Lê ông. Jeffrey Tinh Sư gật đầu nói. Hy vọng Lê ông không có việc. Hắn tinh thần lực thiên phú cực kỳ dũng mãnh. 15 ngày thời gian liền từ ngưng kết tinh chủng đến rồi cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. Thiên phú như vậy có cực lớn khả năng tính trở thành cha Vin State vị thứ nhất tinh thần lực tinh. Sư, A Mần Tinh Sư không còn giấu giếm. Trầm giọng nói rằng, này kiện việc hắn trước kia cũng không định nói cho người khác biết. Hắn nghĩ chờ Lê ông trưởng thành lên đến lại nói. Nhưng hiện tại hắn nhưng lại không thể không nói. Hắn cần muốn gây nên Jeffrey Tinh Sư coi trọng. Hắn rõ ràng, vô luận là hắn chính mình còn là Jeffrey Tinh Sư, đều hy vọng cha Vinstead lại xuất hiện một vị tinh sư. Nếu như xuất hiện một vị tinh thần hệ tinh sư, căn cứ đại vũ trụ quy tắc, cha Vinstead liền có thể trực tiếp tiến vào cấp 3 văn minh. Đến cấp 3 văn minh sau, đem sẽ nhường cha Vinstead xuất hiện một lần chỉnh thể to lớn tăng lên. Hiện tại cha Vinstead chỉ là cấp 2 văn minh, có thể cùng là cấp 2 văn minh cái khác văn minh giao dịch. Cũng cùng cấp 3 văn minh tiến hành hạn định phạm vi chút ít giao dịch. Cha Vinstead cùng cấp 4 văn minh ở giữa cũng sẽ có một chút kết giao. Nhưng loại này kết giao sinh ra vật phẩm lưu thông, chỉ có thể là cực kỳ số ít, đồng thời không thể xuất hiện tuân quy vật phẩm. Liền lấy cha Vinstead trước mắt tình huống đến xem. Khi tiến vào đại vũ trụ sau liền bị định là cấp 2 văn minh. Đông đảo cấp 2 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật cơ hồ ngang hàng. Cho nên dù là cha Vinstead đi qua rồi 500 năm thời gian, chỉ cần không có tăng lên một lần văn minh đẳng cấp, liền sẽ không xuất hiện khoa học kỹ thuật lớn tăng lên. 500 năm trước khoa học kỹ thuật, 500 năm sau tuyệt đại bộ phận đều không có nhiều ít cải biến. Nhưng là một khi cha Vinstead trở thành cấp 3 văn minh, liền có thể trực tiếp cùng cấp 3 văn minh tiến hành tất cả khoa học kỹ thuật giao dịch. Những này khoa học kỹ thuật đem sẽ liên quan đến mỗi một cái ngành nghề, mỗi một ngành học. Đương nhiên, cha Vinstead cũng cần muốn vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Bỏ ra hết thảy đều là đáng giá. Cấp 2 văn minh chỉ cần xuất hiện tinh thần hệ tinh sư, liền có thể trực tiếp tấn thăng cấp 3 văn minh. Cấp 3 văn minh tấn thăng cấp 4 văn minh, cũng đồng dạng cần phải có chí ít một vị tinh thần hệ tinh sư, cùng số lượng nhất định thể thuật hệ tinh sư. Nói chung, ở cấp 2 văn minh bên trong, là sẽ không xuất hiện tinh thần hệ tinh sư. Này cùng cấp 2 văn minh nhân loại tự thân gen liên quan. Không có có đầy đủ lắng đọng, là sẽ không xuất hiện có được tinh sư tiềm lực tinh thần hệ tinh chủng. Cha Vinstead đừng nói là tinh sư tiềm lực tinh thần hệ tinh chủng, mà liền tinh chủng tự chủ ngưng kết đều không có đạt thành. Còn cần muốn tinh linh cây mẹ giúp đỡ. Có lẽ cha Vinstead tiếp qua hơn mấy trên vạn năm, gen di truyền bên trong có rồi ngưng kết tinh chủng truyền thừa tin tức. Lúc kia mới có khả năng truy tìm càng cao tiềm lực tinh chủng. Người nói Lê Ông 15 ngày liền từ ngưng kết tinh chủng tu luyện đến rồi cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn không phải là thể thuật hệ tinh sĩ sao? Jeffrey tinh sư không hiểu mà hỏi. Mặc dù Jeffrey tinh sư không tin Amon tinh sư sẽ nói láo, nhưng Amon tinh sư chỗ nói chi sự thực ở là nhường hắn khó mà tin được. Lê Ông ngưng kết tinh chủng lúc đồng thời ngưng kết rồi thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh thần hệ tinh chủng, hắn ngay lúc đó đạo sư là Achi đem hắn đưa đến trước mặt ta lúc, ta liếc mắt liền nhìn ra rồi hắn tinh thần hệ thiên phú. Bằng không ngươi cho rằng ta làm sao sẽ thấy một lần hắn liền thu nó vì đệ tử. Amon tinh sư mang chút đắc ý nói rằng, Jeffrey tinh sư gật rồi gật đầu, 15 ngày thời gian trở thành cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. Thiên phú như vậy chỉ có ở 6-7 cấp văn minh nghe nói qua kém không nhiều thiên phú. Nhưng 6-7 cấp văn minh nhưng là đi qua rồi không biết nhiều ít vạn năm tích lũy. Jeffrey tinh sư nghĩ đến rồi Lê Ông cùng Claire ở giữa quan hệ. Hắn nghĩ lấy nếu như Lê Ông cùng Claire kết hôn, như vậy Lê Ông thiên phú sẽ không sẽ di truyền cho hậu đại. Giờ khắc này, hắn vô cùng hy vọng Lê Ông không có xảy ra nguy hiểm. Nếu không này không chỉ là Amon tinh sư to lớn tổn thất, là cha Vinstead to lớn tổn thất, càng là tổn thất của hắn. Các ngươi công hội bên kia tuyên bố tìm kiếm Lê Ông nhiệm vụ. Ta nhường tinh minh bên kia cũng giúp đỡ tuyên bố nhiệm vụ. Tập hợp toàn bộ lực lượng, nhất định có thể tìm được Lê Ông. Lúc này Jeffrey tinh sư biến được so Amon tinh sư càng thêm tích cực. Hắn hơi nhíu mày nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.